Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, đệ 1066 chương. Sáu càng, An Đại vì cái gì luôn loại này kịch bản, ai, đáng thương chúng ta còn muốn lần lượt thượng câu, các huynh đệ không thể kiên cường lên, ở hảo văn bản trước, là không có cốt khí loại đồ vật này, hảo hảo. Tất cả mọi người đều khen không sai biệt lắm. Khi nào ra sách mới? Đối, sách mới khi nào ra mới là chúng ta nhất quan tâm. Thư Trừng nhìn phía dưới một mảnh thúc giục thư đảng. Tuy rằng nhìn này đó phen kêu rên, Thư Trừng vẫn là có chút không đành lòng. Chính mình có phải hay không quá không phải người. Bất quá ngay sau đó vừa chuyển niệm, dù sao nàng vốn dĩ chính là một hệ thống. Ân, lương tâm sẽ không đau liền hảo. Vì thế, Thư Trừng thản nhiên mà tắt đi di động, chỉ dư một đám fan ở phía dưới bắt đầu các loại kêu rên. Cực nhanh đi tới tiết mục tổ phát tới tin tức, khoảng cách thượng một lần sao chép phong ba căng thẳng qua một đoạn thời gian. Cực nhanh đi tới tuy rằng là người bị hại, nhưng là cũng bởi vì chuyện này đã chịu một ít ảnh hưởng. Bắt đầu tiến hành rồi tiểu bộ phận sửa bàn. Sửa bản sau định đương thời gian lại lần nữa định rồi xuống dưới. Vì không chậm trễ mặt sau quay chụp tiến trình, phòng ngừa tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tiết mục tổ mời khách quý không ra một vòng thời gian. Toàn thân tâm đầu nhập đến tiết mục giữa, sau đó dùng một lần đem kế tiếp tiết mục đều chụp xong. Cực nhanh đi tới WeChat đàn, Trần Văn, A Còng Thư Trừng, Nam Thần ha ha ha. Đã lâu không có nhìn thấy ngươi, bắt đầu quay nói ngươi sẽ qua tới đi. Vương Dĩnh, nhưng xem như bắt đầu quay, đợi đã lâu đâu, trong khoảng thời gian này đã bắt đầu ở phòng tập thể thao bắt đầu các loại thể năng huấn luyện. Khâu Tâm Như, đại gia cũng không tệ lắm, giống như rất lâu không thấy đâu. Thư Trừng, ok, sẽ tới chàng, Thư Trừng dứt khoát lưu loát mà mở miệng. Nàng vốn dĩ chính là đã ký hợp đồng, hơn nữa đối với cái này tiết mục sở thiết trí những cái đó hạng mục. Nàng cảm thấy vẫn là thực thích, Phan Thiệu Thành, nghe nói lúc này đây tái đoạn sẽ bắt đầu xuất hiện vòng đào thải. Tức khắc có chút khẩn trương, Cao Hoài Bác, riêng không ra đương kỳ, vào chỗ cực nhanh đi tới bắt đầu quay. Đạo diễn, Hảo, nếu tất cả mọi người đều ứng xác nhận sẽ tới chàng. Thời gian kia liền định ra tới, một vòng thời gian, chúng ta tại thế giới các nơi gặp mặt, tuy rằng là đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng là chính mình lại muốn đi công tác một cái tuần. Nhà nàng A Tiểu Vinh phòng trừng lại phải có cảm xúc. Lúc này đây, Thư Trừng quyết định chủ động mời Vinh tuyển dịch cùng chính mình cùng nhau đi ra ngoài thu tiết mục. Đến nỗi hắn công tác sao, dù sao Vinh tuyển dịch năng lực phi thường cường. Kẻ hèn một cái tuần công tác, trước tiên hoàn thành cũng không phải không được, nàng câu lấy khóe miệng, nằm ở Vinh tuyển dịch trong lòng ngực, mở miệng liền nhắc tới chuyện này. A Tiểu Vinh, ta mang ngươi đi độ cái tuần trăng mật thế nào? Hưởng tuần trăng mật, ngươi lại đánh cái gì tiểu tâm tư? Vinh tuyển dịch nheo nheo mắt, thật sâu mà nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái, nháy mắt liền cảm thấy nàng lần này nói sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Thư Trừng trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến, tức phụ quả thực chính là chính mình một cái run đũa. Cái gì đều không thể gạt được hắn, ai nha, ta đây liền cùng ngươi nói thật đi, cực nhanh đi tới lại muốn bắt đầu thu, ta muốn đi công tác một cái tuần, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau. Thư Trừng xoay chuyển trong mắt, liền đối với Thư Trừng mở miệng nói, Vinh tuyển dịch trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó khóe miệng xuất hiện một tia rảo hoạt đậu cung. Đi cũng không phải không thể, hắc hắc Thư Trừng đầy mặt chờ mong mà nhìn Vinh tuyển dịch. Ta cũng muốn tham gia các ngươi thi đấu, Vinh tuyển dịch trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Hết chương.